Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, Thiên Nguyên Tiên Thí. Kỳ Binh Phường là chân bảo các sản nghiệp phía trên 10 phần trọng yếu nhất hoàn. Nếu nói tầng thứ nhất vũ khí cửa hàng là rực rỡ muôn màu, khiến người ta thêu hoa mắt cái chủng loại kia. Cái kia tầng thứ ba cũng là bày đặt thần binh lợi khí địa phương. Vũ khí chủng loại và số lượng đều so tầng thứ nhất ít đi rất nhiều. Nhưng ở chất lượng phía trên, cả hai không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Một cái là tùy tiện một tên đoán tạo sư liền có thể chế tạo vũ khí. Một cái là từ danh gia tự mình chế tạo, là thích hợp nhất võ sư chuyên dụng lợi khí. Dòng bá trong tay mạch đao, cũng là Kỳ Binh Phường tác phẩm, nhưng cũng bởi vì là danh gia chế tạo. Kỳ Binh Phường không chỉ có lấy tu vi phía trên hạn chế, càng là đối với võ sư tài lực có nhất định yêu cầu. Nếu không phải Lâm Diệu Đông tại, hắn muốn đi Kỳ Binh Phường, có lẽ còn phải phế một phen khí lực. Nhị thiếu gia, Trầm công tử, hoan nghênh, một tên chủ quản vẻ mặt vui cười đón lấy. Trầm huynh cần gì, cứ mở miệng, ta làm chủ đưa ngươi. Lâm Diệu Đông vung tay lên, phóng khoáng nói, làm cho bên người hai tên nữ tử đôi mắt đẹp phát sáng. Một bên chủ quản một mặt cười khổ, nhưng cũng không nói thêm gì. Dù sao hai vị này, hắn một cái cũng đắc tội không nổi, mà lại Trầm gia tam thiếu gia đại danh, hắn cũng không phải không biết. Bao cỏ một cái, công tử bột, coi như chọn vũ khí, cũng chọn không là cái gì quý giá. Dù sao thần binh lợi khí, ngoại trừ hiếm có bên ngoài, còn lại đều thuộc về trọng lượng hình binh khí, là chỉ thích hợp với nắm giữ cường đại tu vi võ sư. Công tử xin mời đi theo ta, bỉ nhân giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta Kỳ Binh Phường thần binh lợi khí. Kỳ Binh Phường vũ khí cũng không phải là giống tầng thứ nhất một dạng tùy ý bày đặt, thậm chí xuất hiện tụ tập tình huống, mà chính là giống một kiện tinh mỹ hàng hóa một dạng trưng bày tại nguyên một đám trong sân khấu. Công tử mời xem, đây là Xích Thần Kiếm, áp dụng cửu thiên huyền thiết đoán tạo mà thành. Vung chi có thể phân bụi biển, một kiếm đoạn hồng trần, chỉ trên sân khấu một thanh đỏ thẫm chi kiếm. Chủ quản ngữ khí sung mãn, tình cảm dạt dào, miệng lưỡi lưu loát, chiếc kia mới, không hổ là chủ quản. Thế mà Trầm Úc lại là mặt không biểu tình, trực tiếp đánh gãy hắn giảng thuật. Thanh này cái gọi là Xích Thần Kiếm, kiểu dáng cực sự tinh xảo, thon dài, càng giống là nữ tử dùng kiếm. Lại thẳng thắn hơn, kiếm này thì không giống như là dùng để chiến đấu, mà chính là bài trí dùng, mà lại giới này thiệu, thà cũng là Hỏa Luyện Kim Thân bí tịch người sáng lập đi. Cái này miêu tả, tiên khí đặt cơ sở. Trầm Úc nói thẳng đi, kiếm này đến cùng có làm được cái gì? Khục, thân kiếm khắc có một lần tính hỏa diễm linh phù, huy kiếm có thể chảm ra hỏa diễm đặc hiệu. Đặc hiệu. Chấm ngoặc kép, khá lắm, không phải dùng để chiến đấu còn chưa tính, còn mẹ nó thêm đặc hiệu, danh tự, cái này hiệu quả, trang bức giới nhất lưu a. Trầm Úc vuốt vuốt mi tâm, trầm giọng nói, ta cần tránh thức dùng để chiến đấu vũ khí, tốt nhất có nhất định trọng lượng, mà không phải vật phẩm trang sức. Cái này, chấm ngoặc kép, chủ quản một mặt khó xử mà nhìn xem Lâm Diệu Đông. Lâm Diệu Đông khó hiểu nói, Trầm huynh ngươi cần vũ khí làm gì? Mà lại Kỳ Binh Phường ngoại trừ những thứ này trang bức dùng bội kiếm bên ngoài, còn lại đều không phải là ngươi ta lấy lên được tới. Ta tự có định đoạt, các ngươi một mực tìm đến là được. Thấy thế, Lâm Diệu Đông cũng không lại kiên trì, hướng về phía chủ quản ra hiệu. Sau đó, chuyển tới một cái khác quầy, Trảm Tiên Đao. Toàn thân tinh cương chế tạo, nặng đến 300 cân, chém sắt như chém bùn, tại chiếu cố sắc bén đồng thời, lại tăng lên trọng lượng của hắn, cũng đau cũng chùy, thích hợp nhất thẳng thắn thoải mái chiến đấu. Không đợi tên kia chủ quản giới thiệu xong, Trầm Úc một bà nhấc lên chuôi đao, nặng đến 300 cân đao tại Trầm Úc huy động dưới. Nhẹ như lông hồng, mà lại đao này, quá ngắn, dùng nó còn không bằng dùng nắm đấm ra sức, quá nhẹ, có hay không càng nặng binh khí. Thật tình không biết, hắn phen này cử động, khiến Lâm Diệu Đông giật nảy cả mình. Nói đùa cái gì, 300 cân đao dễ dàng như thế huy động, đổi lại thường nhân hắn ngược lại không phải là không tiếp thụ được. Nhưng trước mắt người này, là hắn chơi hữu nha, hắn lại quá là rõ ràng Trầm Úc tình huống. Nhưng lúc này, Trầm Úc bóng người tựa hồ biến đến có chút lạ lẫm lên. Có, đây là diệt hồn kiếm, nặng đến 500 cân, nhẹ, lôi thần chi chùy, trọng 888 cân, chiến thần phủ, trọng 1.000 cân, thẳng đến đi dạo xong toàn bộ quầy. Trầm Úc cũng không có phát hiện một thanh tiện tay, hóa kình viên mãn hắn, vốn là có lấy hơn 1.000 cân khí lực, lại thêm 4 môn võ học tạo nghệ. Lực lượng của hắn to lớn thì liền chính hắn cũng không rõ ràng giới hạn. Nhưng không hề nghi ngờ, nặng 1.000 cân chiến thần phủ trong tay hắn, vẫn là quá nhẹ, chủ quản cũng là xấu hổ. Luôn cảm thấy Trầm Úc là tại đập phá quán, nhưng khổ vì không có chứng cứ. Trầm huynh, chiến thần phủ đã là chúng ta nơi này trấn các chi bảo. Nặng hơn nữa, coi như danh gia có thể chế tạo, cũng dùng không lưu loát. Bất quá huynh đệ ngươi nếu là thật cần càng nặng vũ khí, nhà chúng ta vừa vặn có một thanh trường kích, tuyệt đối có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Bất quá, hắc hắc, Lâm Diệu Đông cười thần bí. Trường kích, chấm ngoặc kép, Trầm Úc trầm ngâm vài tiếng. Phát hiện kích loại vũ khí xác thực phù hợp hắn đối vũ khí yêu cầu. Hắn một, dài, thứ hai, có thể làm mâu, búa, thương, chùy. Tại chiếu cố khoảng cách dài chiến đấu đồng thời, vừa có những vũ khí khác không có linh hoạt cùng trọng lượng. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn xác thực tìm không thấy còn lại thích hợp vũ khí. Chỉ có thể ôm lấy thử nhìn một chút tâm thái. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Lâm Diệu Đông cười hắc hắc. Trầm huynh, ngươi có thể không tốn sức chút nào cầm lấy hơn 1.000 cân vũ khí. Chắc hẳn tu vi võ học cũng không cạn. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Giúp ta đánh một trận ta cái kia đại tỷ. Nàng quá phách lối. Trước kia chỉ là cấm ta tiền tiêu vặt. Hiện tại liền hoa vũ lâu đều không cho ta đi. Lâm Giao A. Chấm ngoặc kép. Trầm Úc ở trong lòng mặc niệm. Đối với Lâm Giao, hắn cũng không có quá nhiều ấn tượng. Dù sao cùng bọn hắn những thứ này hoàn khố đệ tử khác biệt. Lâm Giao là võ học phía trên thiên tài, tuy nhiên so ra kém hắn nhị tỷ, nhưng ở cái này Kiến An huyện, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên chi kiêu tử. Mà hắn cùng Lâm Giao chỉ có vài lần duyên phận, ngoại trừ gia tộc bái phỏng bên ngoài, hai người sinh hoạt không có nửa điểm gặp nhau. Có thể, ta đáp ứng, tuy nhiên không rõ ràng Lâm Giao đến tột cùng ở vào cảnh giới gì. Nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua thông khiếu cảnh. Không phải vậy đã sớm không tại Kiến An huyện. Đánh một cái không cao hơn thông khiếu cảnh võ sư. Hắn vẫn là dư sức có thừa. Đông thị một bên khác. Người đến người đi. Dòng xe cộ thụy gấp trên đường phố. Một chiếc xe ngựa dừng ở Lâm phủ trước cổng chính. Từ đó nhảy xuống ba người. Ba người người mặc một bộ đạo bào. Hai xanh một trắng. Hai nam một nữ. Nhìn qua bất quá 20 tuổi, trên mặt viết đầy khoa trương, trong đó một tên thân mặc áo bào xanh, mọc ra công chính mặt chữ quốc nam tử nhìn qua tựa hồ là ba người này bên trong lĩnh đội. Một tên khác nam tử áo bào xanh, dựng thẳng quan phát, khuôn mặt trẻ con non một chút, nhưng một bộ tóc trắng lại bỗng dưng tăng thêm mấy phần thoải mái. Nữ tử thì là tu thân bạch bào, dung mạo tú lệ. Có một cỗ đại gia khuê tú khí chất đoan trang, nhưng tuổi tác nhìn qua còn hơi nhỏ, chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ. Nơi này chính là Lâm Phủ. Sư huynh, Lâm Phủ thật là quỷ dị quấy phá a. Thanh âm cô gái thanh thúy nói. 89/10, cầm đầu mặt chữ quốc nam từ Tư Mã Bác gật đầu. Trong tay của hắn, còn cầm lấy một tấm màu hồng bố cáo giấy, treo giải thưởng 5.000 lượng bạch ngân. Cầu quyên kỳ nhân dị sĩ, võ học cao nhân, Lâm Phủ hôm nay quái sự nhiều lần sinh, đã mất tung 8 tên sai vặt, hung thủ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, lột da đi xương, phách lối vô cùng, náo đến lòng người bàng hoàng, vì cầu trong nhà an bình, do đó treo giải thưởng, tìm ra hung thủ, có thể được 5.000 lượng bạch ngân, đánh giết hung thủ, vạn lượng bạch ngân, bố cáo phía trên, Thanh Thanh sở sở viết Lâm phủ gần 7 ngày đến phát sinh quái sự, mà 5.000 lượng, 1 vạn lượng bạch ngân treo giải thưởng, càng là đưa tới vô số võ sư, tiểu sư muội, lần này giang hồ lịch luyện, trên mặt nổi là ba người chúng ta đồng hành, nhưng cùng quỷ dị chiến đấu, vẫn là phải xem ngươi, cùng quỷ dị giao thủ, là dễ dàng nhất đột phá sinh tử cực hạn, tiến vào thông khiếu cảnh giới biện pháp. Công Tôn Diễn khổ khuôn mặt, bác đại ca, ta lúc này mới ra đến rèn luyện thì trực diện quỷ dị. Tiến độ có phải hay không quá nhanh hơn một chút? Tư Mã Bác lắc đầu nói, ngươi sơ nhập giang hồ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, tính cách còn thấp, tâm hồn cùng linh khiếu đối với ngươi mà nói quá mức tốn thời gian. Chỉ có đả thông mệnh khiếu, ngươi mới có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá tiên thiên. Tham gia 1 năm sau thiên nguyên tiên thí, mà trực diện quỷ dị, cũng là đả thông mệnh khiếu cơ hội tốt nhất. A, vì thiên nguyên tiên thí, ta liều mạng. Công Tôn Diễn ánh mắt nghiêm một chút, ở trong lòng cho mình cố lên động viên, ánh mắt kiên định hướng về Lâm phủ đi đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.